Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 704. Chương 7031. Đạo tổ di tàng 2. Một tòa tháp khổng lồ lóe lên hào quang màu lam hiện ra, thu đi hai cái nguyên anh. Vương Thanh Bách từ trên thân Nhật Nguyệt Song Tiên lục soát ra hai cái vòng tay trữ vật, vung cổ tay một cái, một phần sáng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Cực phẩm tiên nguyên thạch hơn 30 khối, tinh hạch chín màu hơn 10 viên, tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, tài liệu chế phù đều có, còn có mấy chục cái ngọc giản. Bọn họ cẩn thận xem xét nội dung ngọc giản, phát hiện phần lớn là tình huống Nhật Nguyệt Song Tiên du lịch tiên vực khác. Bé hơn càng khôn huyền khiếu tiên kinh lớn hơn. Vương Trường Sinh cầm trên tay một tấm ngọc giản màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Đây là một môn bí pháp mở 10 khiếu. Khác biệt với bé hơn huyền anh khai khiếu đại pháp lớn hơn là, một môn bí pháp khai khiếu này cần mở 10 khiếu mới có thể nắm giữ dung khiếu quyết, một điểm này giống với hỗn độn thú 10 màu mới có thể nắm giữ dung khiếu quyết. Vương Trường Sinh cũng từng tán gẫu bí pháp 10 khiếu với Lâm Tương, theo bọn họ nói, cần mở 10 khiếu mới có thể nắm giữ dung khiếu quyết, bé hơn huyền anh khai khiếu đại pháp lớn hơn lại khác, tu luyện thành chân linh, liền có thể nắm giữ dung khiếu quyết. Như vậy, bé hơn huyền anh khai khiếu đại pháp lớn hơn lợi hại hơn nhiều so với bí pháp mở 10 khiếu khác. Về sau chúng ta có môn bí pháp mở 10 khiếu thứ hai rồi. Bồng Như Yên cười nói, lấy được tiên quả vào tay trước, đây là thứ quan trọng nhất. Vương Trường Sinh nói, trong vòng tay trữ vật của Khôn Nguyệt tiên tử, cũng có không ít tài vật, một món cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo là quý giá nhất, còn có một chút tinh hạch chín màu cùng một ít tài liệu. Bọn họ thu đi tài vật trên người kẻ địch, thiêu hủy thi thể. Mọi người ở lại chỗ này phối hợp ta. Vương Trường Sinh sải bước đi về phía trên núi, tới giữa sườn núi, sương mù chặn đường đi của hắn. Vương Trường Sinh đi vào trong sương mù, một chuỗi tiếng nổ âm âm âm vang lên, cả ngọn núi cao kịch liệt nhoáng lên một cái, non nửa khắc đồng hồ sau, sương mù tan đi. Có thể nhìn thấy đỉnh núi có một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, chính phía trước quảng trường có một tòa cung điện khí thế hùng vĩ. Trên bảng hiệu viết ba chữ to Thí Tiên Cung. Cửa Thí Tiên Cung mở ra, một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời đập vào mắt, hai bên trái phải đều có một hành lang đá. Vương Trường Sinh từ Thí Tiên Cung đi ra, nói, mọi người đi lên đi. Đám người Uông Như Yên vội vàng lên núi, theo Vương Trường Sinh đi vào Thí Tiên Cung. Bọn họ đi về phía hành lang đá bên trái, không qua bao lâu, bọn họ tới điểm cuối, bốn gian phòng đá đập vào mắt, cửa một gian phòng đá mở ra, ba gian phòng đá đóng chặt cửa. Trên cửa trải rộng trận văn huyền ảo, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Hải Đường, giao cho cháu. Vương Trường Sinh nói. Diệp Hải Đường gật gật đầu, lấy ra trận kỳ trận bàn phá cấm. Lấy trình độ bày trận bây giờ của nàng, lại thêm trận pháp vận chuyển nhiều năm, uy lực kém xa ngày xưa, căn bản không ngăn được Diệp Hải Đường. Mở ra cửa gian phòng đá thứ hai, một căn phòng đá lớn hơn trăm trượng đập vào mắt, góc dưới bên trái có một giá hàng bằng đá màu xanh. Bên trên bày hơn 20 cái vòng tay trữ vật màu sắc khác nhau. Vương Trường Sinh phóng ra một vòng sáng màu đen, lướt qua toàn bộ căn phòng đá, không có bất cứ điều gì khác thường. Lúc này, mới cầm lên một cái vòng tay trữ vật màu xanh, thần thức đảo qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cái vòng tay trữ vật này chứa không ít tài liệu luyện khí, đều là tài liệu luyện chế cực phẩm tiên khí, bản mạng tiên khí của đám người Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt, Diệp Hải Đường đều có thể tấn thăng thành cực phẩm tiên khí rồi. Bọn họ xem xét hơn 20 cái vòng tay trữ vật, bên trong đựng các loại tu tiên tài nguyên, tài liệu luyện khí, tài liệu bài trận, tài liệu chế phù, tiên dược tiên quả, công pháp bí tịch, tiên nguyên thạch tinh hạch hỗn độn thú v.v. Số lượng nhiều, đủ chống đỡ một siêu cấp đại tông vận chuyển. Những thứ này, đều là Thí Tiên Đạo Tổ nhiều năm tích góp. Thí Tiên Đạo Tổ khẳng định đã làm ra hậu thủ, đáng tiếc hậu thủ xảy ra chuyện bất ngờ, tiện nghi Vương Trường Sinh. Điều khiến Vương Trường Sinh cảm thấy vui vẻ là nơi này có 25 món tiên tài bậc 5, có thể luyện vào trong cực phẩm tiên khí, tăng lên uy lực của cực phẩm tiên khí. Tiên tài bậc 5 có thể lấy để luyện chế đạo khí, chẳng qua cần lượng lớn tiên tài bậc 5 mới được, dựa vào 25 món cũng không đủ. Ngoài ra, có tâm đắc trùng kích đạo tổ của Thí Tiên Đạo Tổ, thậm chí có hồi ảnh thủy tinh hắn trùng kích đạo tổ. Bọn họ thu hồi hơn 20 cái vòng tay trữ vật, đi ra ngoài. Diệp Hải Đường phá đi cấm chế của gian phòng đá thứ ba, mở cửa ra. Một cái cây to lóe ra hào quang vàng óng đập vào mắt, trên cây treo hai quả màu vàng, có hình quả trứng. Vấn Đạo Ngọc Đàn Quả. Bông Như Yên kích động nói, Vấn Đạo Ngọc Đàn Quả có thể phụ trợ Đại La Kim Tiên trùng kích đạo tổ, chu kỳ sinh trưởng dài đến 300 triệu năm, chẳng qua mỗi lần kết quả số lượng không nhiều, cực kỳ quý giá. Vương Thanh Bách và Vương Thanh Sơn đều lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh cùng một cây chùy nhỏ màu vàng, cầm chùy nhỏ màu vàng lên, đánh lên cuốn quả gãy, quả rơi vào trong hộp ngọc, đậy nắp hộp lại, đều dán lên mấy lá bùa, phòng ngừa dược hiệu xóa mòn. Bọn họ giao hộp ngọc cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chỉ có hai trái Vấn Đạo Ngọc Đàn Quả, tự nhiên là giao cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ bố trí trận pháp, thật cẩn thận di dời cây Vấn Đạo Ngọc Đàn Quả đi, toàn bộ quá trình cực kỳ cẩn thận. Bọn họ tới cửa gian phòng đá thứ tư, Diệp Hải Đường ra tay phá đi cấm chế, mở cửa ra, một cái cây ăn quả màu xanh đập vào mắt. Cây ăn quả màu xanh phiến lá hình tròn, trên cây treo năm quả màu xanh, mặt ngoài quả có hai đường vân hai màu vàng bạc, Lưỡng Nghi Đạo Nguyên Quả. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, Lưỡng Nghi Đạo Nguyên Quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 500 triệu năm, có thể phụ trợ đạo tổ tu luyện thành đạo thể. Đại La Kim Tiên muốn trùng kích đạo tổ, đầu tiên cần tu luyện thành tiên thể định cấp, sau khi tiến vào đạo tổ có thể tiếp tục tu luyện nhục thân, tiên thể định cấp tiến một bước nữa chính là đạo thể. Vương Trường Sinh nghe nói đạo tổ tu luyện thành đạo thể tương đối ít, Lưỡng Nghi Đạo Nguyên Quả trước mắt còn chưa chín, Diệp Hải Đường bố trí trận pháp, ở dưới cực phẩm tiên khí loại phụ trợ cùng một pháp tắc phối hợp, di chuyển cây Lưỡng Nghi Đạo Nguyên Quả trước mắt đi, chuẩn bị mang về Thanh Liên Thành tiếp tục bồi dưỡng. Bọn họ tới một hành lang đá khác, ba gian phòng đá cửa lớn đóng chặt đập vào mắt, trên cửa không có cấm chế. Bọn họ mở cửa ra, chỉ là tìm được mấy tấm bồ đoàn màu xanh, một ít xác côn trùng, nơi này hẳn là chỗ thí tiên đạo tổ cùng linh thú tu luyện. Đi ra khỏi thí tiên cung, bọn họ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đã tới lúc rời khỏi nơi này rồi. Nói không chừng đạo tổ của cổ tư vương bộ lạc đã ở trên đường. Vương Trường Sinh nói, lấy ra địa cấp tiên hạm, chở mọi người rời khỏi nơi đây. Lối vào đạo tràng, một cánh cửa ánh sáng thật lớn lơ lửng ở trên bầu trời, ba vị Đại La Kim Tiên đang điên cuồng công kích cánh cửa ánh sáng, mặt ngoài cánh cửa ánh sáng trải rộng vết nứt. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa ánh sáng tan vỡ. Hiện ra một lỗ thủng thật lớn, ba vị Đại La Kim Tiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, đang muốn đi vào tầm bảo, một chiếc tiên hạm từ trong đó bay ra, lóe lên một cái biến mất ở phía chân trời. Có người đi ra rồi, đuổi theo. Một đại hán áo xanh dáng người khôi ngô nói, đối phương bức thiết rời khỏi, khẳng định là đã đạt được thứ tốt. Đúng lúc này, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm bọn họ ở tại chỗ, chờ bọn họ giải thoát trói buộc, đối phương đã không thấy bóng dáng. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Gian mật thất nào đó, Vương Thanh Phong ngồi khoanh chân ở phụ cận như ý môn, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng, đánh vào như ý môn một đạo pháp quyết. Hắn đi vào như ý môn, không qua bao lâu, đám người Vương Thanh Phong từ trong như ý môn đi ra, cuối cùng đã trở lại, ha ha. Vẻ mặt Vương Mạnh Bân kích động, việc này đừng truyền ra ngoài, Thanh Phong, phân phó xuống. Trọng thưởng Vân Lãng cùng Nguyệt Như, bảo bọn họ lưu ý tình huống đạo tràng thí tiên đạo tổ. Vương Trường Sinh phân phó. Một lần này may có Vương Vân Lãng cùng Trương Nguyệt Như báo tin, tự nhiên phải trọng thưởng bọn họ, chẳng qua không thể nói cho bọn họ sinh đám người Vương Trường tiến vào đạo tràng tâm bảo. Sự tồn tại của Như Ý Môn giới hạn ở bộ phận cao tầng Vương gia biết, bằng không để lộ tin tức, thì phiền toái. Một lần này tâm bảo đạo tràng, đoàn người Vương Trường Sinh thu hoạch tràn đầy. Truyền thừa của thí tiên đạo tổ, hai món hồng mông linh bảo biến dị, tiên quả trùng kích đạo tổ, tiên quả tu luyện nhục thân. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Thanh Huyền hoàn toàn khỏi hẳn, đã có được thực lực đạo tổ. Con biết rồi, cha. Vương Thanh Phong đáp ứng. Thanh Bách lưu lại, người khác đều trở về đi, việc này đừng truyền ra ngoài, bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh nói. Đám người Vương Thanh Sơn đáp ứng, ai về nhà nấy. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất khác. Phất tay áo, Thanh Liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn mở nắp đỉnh, mang nhiều viên tinh hạch ném vào trong đỉnh, rót vào tiên nguyên lực. Hình hoa sen mặt ngoài Thanh Liên tạo hóa đỉnh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, không qua bao lâu, hình hoa sen khôi phục bình thường. Hắn mở nắp đỉnh, tinh hạch đã chiết xuất. Vương Trường Sinh thu hồi tinh hạch, đi ra ngoài, Quân Như Yên và Vương Thanh Bách ngồi ở trong đỉnh đá nói chuyện phiếm. Thanh Bách, con luyện tinh hạch vào trong tiên đan, sau khi luyện chế xong trực tiếp đưa tới đây. Vương Trường Sinh phân phó, hắn mang 10 màu tinh hạch cũng chiết xuất luôn, giao cho Vương Thanh Bách luyện đan. Tinh hạch 10 màu ẩn chứa năng lượng cực lớn, luyện vào trong đan dược, dược hiệu rất tốt. Con biết rồi, cha. Vương Thanh Bách đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Nếu lại ăn mấy viên tuyết phách băng chi đang luyện vào tinh hạch 10 màu, chúng ta có thể tiết kiệm nhiều năm khổ tu. Ngôn Dư Yên cười nói. Thời gian đám người Vương Thanh Sơn tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ còn chưa đến 200 vạn năm, cho dù dùng tuyết phách băng chi đang luyện vào tinh hạch 10 màu, cũng không có cách nào tiến vào Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Viên tinh hạch 10 màu này luyện vào tuyết phách băng chi đan, cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dùng trước. Tộc nhân lại phát hiện hỗn độn thú 10 màu lui tới, Vương Trường Sinh có thể lợi dụng như ý môn truyền tống qua, làm thịt hỗn độn thú 10 màu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, hắn đi vào một gian mật thất, Thanh Huyền ngồi khoanh chân ở trên đắp thanh liên tạo hóa đỉnh. Ngươi bây giờ đã khỏi hẳn, ra tay còn có thể bị thập phương tử mẫu tháp, hoặc là ba món đạo khí cảm ứng được. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, đương nhiên, chỉ là cảm ứng được phương vị đại khái mà thôi, nếu là không cảm ứng được, ta tin tưởng Tổ Long có thể giết chết các hỗn độn thú thực lực yếu một chút kia. Thanh Huyền nói, hỗn độn thú có thể có hôm nay, đều là dựa vào thập phương tử mẫu tháp, mỗi lần tiên hỗn đại chiến, đều là khí linh ba món đạo khí cuốn lấy thập phương tử mẫu tháp, tiên nhân cấp bậc đạo tổ đối phó hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ. Theo Long Tương nói, thập phương tử mẫu tháp mỗi một tòa tử tháp đều có thực lực đạo tổ, đương nhiên, thực lực mạnh nhất là mẫu tháp. Cũng chính là nói, ngươi không thể tùy tiện ra tay, thời gian không thể quá dài, bằng không sẽ bị thập phương tử mẫu tháp tập trung phương vị đại khái. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, có thể nói như vậy, phải xem ở nơi nào, ở hỗn độn đại lục mà nói, ta vẫn là bước ra tay, thì hơn. Lần trước nhắm chừng chính là tên âm dương quái kia phát hiện sự tồn tại của ta. Tám bộ lạc liên thủ tấn công Kỳ Lân nhất tộc, ta trái lại không sao cả, đạo tổ bình thường không ngăn được ta, ngươi không ngăn được đạo tổ. Thanh Huyền nói, ngăn trở đạo tổ. Vương Trường Sinh cười khổ một phen, nói, một lần này, lại giết một con hỗn độn thú 10 màu, dùng tuyết phách băng chi đan luyện vào tinh hạch 10 màu, tốc độ tu luyện của ta có thể nhanh hơn không ít. Có vấn đạo ngọc đàn quả trùng kích đạo tổ, còn có hồng mông linh bảo biến dị loại phòng ngự. Vương Trường Sinh tu luyện đến Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn, có thể cân nhắc trùng kích đạo tổ rồi. Điều hắn cần cân nhắc là loại phương thức nào chứng đạo, đạo tổ trước mắt tiên giới đã biết, bao gồm hỗn độn thú, đều không có lấy chí tôn pháp tắc chứng đạo, thực lực mạnh nhất là Tổ Long, lấy lực pháp tắc chứng đạo. Hắn nghĩ tới cái gì, tò mò hỏi, thực lực của ngươi so với Côn Luân đạo tổ, như thế nào? Hắn chỉ là đạo tổ bình thường, bằng không đã sớm dẹp yên hồn tà vương bộ lạc. Nếu Tổ Long Nguyên Phượng, ta còn sẽ kiên kỵ đôi chút, Côn Luân đạo tổ, thì không. Chẳng qua ta cũng chưa từng giao thủ với đạo tổ khác, chỉ từng giao thủ với thập phương tử mẫu tháp. Thanh Huyền nói, nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tài liệu luyện khí để luyện khí, hắn tính luyện chế một bộ cực phẩm tiên khí loại phòng ngự, làm chuẩn bị cho tương lai độ kiếp. Hắn bây giờ không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ cần tu luyện đến Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn. Liền có thể mượn dùng vấn đạo ngọc đàn quả trùng kích đạo tổ. Ngạc Nhĩ Tư sơn mạch kéo dài mấy ngàn vạn ức dặm, nơi này là tổ địa của Ngạc Nhĩ Tư bộ lạc. Ở sâu trong dãy núi, một con hỗn độn thú 10 màu hình thái người khổng lồ cùng một con hỗn độn thú 9 màu thân người cánh chim đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía mây sét nơi xa, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi 9 màu thô to bổ xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, theo một tiếng sét rung chuyển trời đất vang lên. Sau khi mây sét quay cuồng dâng trào, hóa thành một con lôi long 9 màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến một con hỗn độn thú 9 màu hình thái thú nhân. Hỗn độn chiến giáp trên thân hỗn độn thú 9 màu xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, nó phát ra một tiếng rống giận dữ, ngoài thân nở rộ ra linh quang 9 màu chói mắt, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ bị nham thạch nóng chảy bao bọc lóe lên lao ra, đón đỡ lôi long 9 màu hạ xuống. Nắm đấm khổng lồ nện ở trên đầu lôi long 9 màu. Thân thể to lớn của lôi long 9 màu vặn vẹo không ngừng, nổ tung ra, hóa thành một mảng lôi quang 9 màu thật lớn phóng lên cao, đất trong núi chuyển, sóng khí như thủy triều, hư không xuất hiện lượng lớn vết trách, thanh thế dọa người. Lôi quang 9 màu còn chưa tan đi, một tiếng rống to vang lên, lôi quang 9 màu tan đi, hiện ra một con hỗn độn thú 9 màu máu tươi đầm đìa, thân thể cháy đen, trên thân tản mát ra linh áp dọa người. Ha ha, rốt cuộc tiến vào đạo tổ rồi. Hỗn độn thú 9 màu cười điên cuồng, ngoài thân nở rộ ra linh quang 9 màu chói mắt, vết nứt của hỗn độn chiến giáp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Chúc mừng nha, thần, Một bộ lạc hai vị đạo tổ, chật chật, danh hiệu đại bộ lạc số 1 danh xứng với thực. Hỗn độn thú chín màu chúc mừng, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. Mặc, đạo tổ của Thổ Mặc Đặc Vương bộ lạc. Viên tiểu tử này không tệ, nhiều năm như vậy, Ngạc Nhĩ Tư bộ lạc chúng ta cuối cùng xuất hiện vị đạo tổ thứ hai. Giọng điệu của thần kích động, tính cả tiêu của Y Tù Vương bộ lạc, chúng ta trước mắt có thêm hai vị đạo tổ, tổng cộng 14 vị đạo tổ, khôi phục không ít nguyên khí rồi. Mặc cười nói, trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy, tiên nhân bên kia hẳn là cũng xuất hiện đạo tổ mới, cũng không biết lấy pháp tắc nào thành đạo. Nếu lấy pháp tắc bình thường thành đạo, không đủ gây sợ hãi, pháp tắc đặc thù thành đạo, vậy thì khó đối phó rồi. Giọng thân trầm trọng, cái đó thì không biết được, đến lúc đó phát động tiên hỗn đại chiến là biết. Hừ, Kỳ Lân nhất tộc giết người nối nghiệp Thổ Mặc Đặc Vương bộ lạc chúng ta, món nợ này ta đã sớm muốn tính toán với Kỳ Lân nhất tộc. Mặc đằng đằng sát khí, nó không biết hung phạm là ai, khẳng định là tiên nhân làm. Không vội, không có mệnh lệnh của đằng đại nhân, chúng ta không tiện tùy tiện phát động chiến sự. Nói đi cũng phải nói lại, đằng đại nhân một lần này tu dưỡng thời gian quá lâu rồi đi, trước kia bùng nổ tiên hỗn đại chiến cũng không tu dưỡng lâu như vậy. Mặc nói, tiên hỗn đại chiến cần thập phương tử mẫu tháp hạ lệnh, trước kia bùng nổ tiên hỗn đại chiến, thập phương tử mẫu tháp đều là phụ trách đối phó đạo khí của tiên nhân, cũng không tu dưỡng lâu như vậy, một lần này tu dưỡng rất lâu rồi. Đằng đại nhân bị một món đạo khí đánh lén, thương thế tương đối nặng, bằng không đã sớm phát động tiên hỗn đại chiến, tám đại bộ lạc tấn công Kỳ Lân nhất tộc, cũng là đằng đại nhân cảm ứng được đạo khí này xuất hiện ở địa bàn của Kỳ Lân nhất tộc. Thần nói, món đạo khí đó lợi hại như vậy, có thể khiến đằng đại nhân tu dưỡng nhiều năm. Mà còn chưa nói xong, một hỗn độn thú chín màu bay tới, nói với thần, thần đại nhân, đằng đại nhân đưa tin, món đạo khí kia hiện thế ở Cửu Tiêu tiên vực. Bảo chúng ta truy tra tung tích của đạo khí này. Cửu Tiêu tiên vực, thật biết chạy, ta biết rồi, ngươi phân phó người phía dưới đi làm đi. Thần phân phó. Vâng, thần đại nhân. Hỗn độn thú chín màu đáp ứng, dọc theo đường cũ bay về. Tiên giới lớn như vậy, đằng đại nhân chỉ có thể cảm ứng được phương vị đại khái, rất nhanh lại không cảm ứng được nữa. Nó chạy khắp nơi, chúng ta rất khó tìm được nó, nếu có thể tập trung vị trí xác thực của nó, vậy thì tốt rồi. Mặc dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, Ký Linh có được đạo khí, ra tay có thể cảm ứng được đại khái phương vị của nhau, bằng không mỗi lần tiên hỗn đại chiến, ba món đạo khí kia bọn Càn Khôn Tháp đều sẽ tới hỗ trợ. Không có chúng nó hỗ trợ, đằng đại nhân đã sớm diệt đạo tổ khác, đặc biệt đạo tổ nhân tộc. Thần dùng một loại giọng điệu khinh miệt nói, thập phương tử mẫu tháp ra tay, ba món đạo khí cũng có thể cảm ứng được, sẽ nhanh chóng tới chi viện. Bằng không ưu thế của hỗn độn thú càng lớn hơn nữa. Nhân tộc trước mắt hai vị đạo tổ đều là lấy pháp tắc bình thường thành đạo, cũng chỉ đạo tộc Lâm Gia lão tổ lấy băng pháp tắc thành đạo, nhưng hắn đã thân tử đạo tiêu. Tiên hỗn đại chiến lần sau, diệt bọn họ trước, không còn đạo tổ, nhân tộc không làm, nên trò trống gì, bốn đại yêu tộc càng dễ đối phó. Mặc nói, đây không phải chuyện chúng ta có thể quyết định, phải xem ý tứ đằng đại nhân. Được rồi, ngươi trở về đi. Đúng rồi, tin tức viên tiến vào đạo tổ đừng truyền ra ngoài. Thần dặn dò, ta hiểu, chỉ chờ mong tiên hỗn đại chiến tiến đến. Mặc nói, sau đó rời khỏi nơi đây. Cổ Tư Vương Thành, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt lạnh như băng. Lục Duyệt đang báo cáo, vẻ mặt cung kính. Cái gì, truyền thừa của thí tiên đạo tổ đã bị người ta lấy đi rồi, nhanh như vậy. Hỗn độn thú chín màu nói, hữu, đạo tổ của Cổ Tư Vương bộ lạc, hoàn toàn chính xác, đối phương khống chế địa cấp tiên hạm rời khỏi, căn bản không rõ tình huống của đối phương, chỉ biết là một người nắm giữ không gian pháp tắc, tu vi rất cao, có thể dễ dàng giam cầm ba vị đại la kim tiên. Lục Việt nói, hừ, phái người điều tra cho ta, phải tra ra manh mối. Hữu phân phó, vâng, hữu đại nhân. Lục Việt đáp ứng, lùi xuống. Thời gian thấm thoát. 300 vạn năm trôi qua, hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Trong thành kiến trúc san sát, trên đường dòng người như thủy triều. Thanh Liên Phong, cửa một gian mật thất mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, nhíu chặt lông mày. Vương Trường Sinh luyện chế ra một bộ cực phẩm tiên khí loại phòng ngự Cựu Tinh Châu, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, phòng ngự rất mạnh. May mà bọn họ đạt được bảo tàng để lại của Thí Tiên Đạo Tổ, bằng không chỉ riêng sưu tập tài liệu, cũng phải hao phí ô môn ngàn vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm thời gian. Vương Thanh bách luyện tinh hạch 10 màu vào Tuyết Phách Băng Chi Đan, tổng cộng 10 viên, Vương Trường Sinh cùng Uông, Như Yên, đều được 5 viên. Vương Trường Sinh dùng Tuyết Phách Băng Chi Đan, sau khi đã thông 1.600 tiên khiếu, liền không có cách nào đã thông một tiên khiếu nào nữa. Hắn biết rõ, mình gặp phải bình cảnh, cái này cũng không kỳ quái. Đại La Kim Tiên kẹt ở bình cảnh rất phiền toái, kẹt mấy ngàn vạn năm cũng rất bình thường, Đại La Kim Tiên cá biệt thậm chí kẹt hơn 100 triệu năm. Bởi vậy tiên giới có rất nhiều Đại La Kim Tiên hơn 100 triệu tuổi. Có hồn tà vương bộ lạc cái uy hiếp này, Vương Trường Sinh không tiện rời khỏi quá lâu. Đám người Vương Thanh Sơn đã tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, Vương Trường Sinh từ đạo tràng thí tiên đạo tổ đạt được rất nhiều tài liệu luyện khí quý hiếm, giúp bản mạng tiên khí của bọn Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, đề cao thực lực của bọn họ rất nhiều. Lấy thực lực bây giờ của bọn họ, đối phó vương thú bình thường không có vấn đề. Vương thú nắm giữ chí tôn pháp tắc thì có chút khó giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Độc đấu, bọn họ không có cách nào tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, nhiều vị Đại La Kim Tiên liên thủ có thể tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu. Không có diệt hỗn hồ lô, bọn họ không thoải mái tiêu diệt được hỗn độn thú 10 màu như vậy. Nhìn từ mặt ngoài, Vương gia không có tộc nhân tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, Thanh Liên Tiên Nữ chỉ là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sách 1.000 vạn năm chưa lộ diện ở trước mặt công chúng rồi. Vương Trường Sinh không muốn bại lộ thực lực, cây cao đón gió cả, bằng không lấy thực lực bây giờ của Vương gia hoàn toàn có thể chủ động phát động chiến sự. Đối phó bộ lạc dưới trướng hồn tà vương không có vấn đề. Hắn tính tu luyện đến đại viên mãn dùng vấn đạo ngọc đàn quả trùng kích đạo tổ. Nếu có thể tiến vào đạo tổ, lại tìm hồn tà vương bộ lạc gây phiền toái cũng không muộn. Thanh Huyền có thực lực của đạo tổ. Vương Trường Sinh không cần thiết chủ động gây chuyện, hắn cũng không quên tám đại bộ lạc liên thủ đối phó Kỳ Lân nhất tộc. Nếu không phải Chân Long nhất tộc, Nguyên Phượng nhất tộc và Hung Hống nhất tộc liên thủ, Kỳ Lân nhất tộc có thể đã bị diệt. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Nhất Hân, hỗn độn thú gần đây rất thành thật sao? Cái đó thì không phải, nhà hỗn độn thú 10 màu của Ô Châu Vương bộ lạc dẫn đội tiến vào tiên hỗn trũng tâm bảo. Đụng phải đệ tử của Hoang Lạc Đạo Tổ, hai bên huyết chiến một phen, đệ tử Hoang Lạc Đạo Tổ thương vong thê thảm nặng nề, chỉ có Lục Si Tiên Quân tránh được một kiếp, nghe nói là vì tranh đoạt một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Vương Nhất Hân nói, Vương gia khi đạt được tin tức, lại phải người chạy qua tiên hỗn trũng đã quá muộn, hỗn độn thú đã rời đi. Hồng Mông Linh Bảo biến dị, nhà nắm giữ chí tôn pháp tắc. Vương Trường Sinh truy hỏi, vâng, đã nắm giữ luân hồi pháp tắc. Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể không ngăn được luân hồi pháp tắc. Lục Si Tiên Quân tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, còn có bảo vật thần hồn cấp cao, bằng không cũng không ngăn được luân hồi pháp tắc, chẳng qua hắn cũng bị thương nặng. Hỗn độn thú 10 màu nắm giữ chí tôn pháp tắc quá đáng sợ rồi. Vương Nhất Hân nói, biết là bảo vật gì không, công năng cụ thể. Vương Trường Sinh truy hỏi, nghe nói là một hạt châu, không biết công năng. Vương Nhất Hân trả lời, nàng nhớ tới cái gì, bổ sung nói, đúng rồi, Trần Phu Nhân ra ngoài du lịch, phát hiện một cây tiên bột kết ra Hồng Mông Linh Bảo, nộp lên gia tộc chúng ta, Thanh Bách Lão Tổ giám định không có sai lầm, cho Trần Phu Nhân tài nguyên trùng kích Đại La Kim Tiên, nàng thuận lợi tiến vào Đại La Kim Tiên. Trần Nguyệt Dĩnh kẹt ở bình cảnh, cùng Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam ra ngoài du lịch, bọn họ ở một chỗ hiểm địa phát hiện một cây tiên bột kết ra Hồng Mông Linh Bảo, nộp lên Vương gia, Vương Thanh Bách tự mình giám định. Sau khi xác nhận không có vấn đề, cho Trần Nguyệt Dĩnh tài nguyên trùng kích Đại La Kim Tiên kỳ, Trần Nguyệt Dĩnh sau khi tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, trùng kích Đại La Kim Tiên, thành công đã thông 360 tiên khiếu. Tiên một kết ra Hồng Mông Linh Bảo, trước mắt di chuyển tới trồng ở nơi nào? Vương Trường Sinh hỏi, Thí Tiên Đạo Tổ có biện pháp bồi dưỡng Hồng Mông Linh Bảo biến dị, chẳng qua cần tiên một tiên đằng kết ra Hồng Mông Linh Bảo, có thể bồi dưỡng ra Hồng Mông Linh Bảo biến dị hay không là sự kiện xác suất. Vương gia thu mua giá cao tiên mộc tiên đằng kết ra Hồng Mông Linh Bảo, di chuyển tới trồng ở trong tứ quý đồ, do Vương Sâm tự mình chiếu cố. Vương Nhất Hân nói, Vương Sâm trước mắt là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, tinh thông thuật gieo trồng, nắm giữ một pháp tắc, trong tộc xuất hiện Đại La Kim Tiên mới không? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, Hoa Duyệt Lão Tổ, Lập Hà Lão Tổ, Thu Đình Lão Tổ cùng bạn Yên đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Đúng rồi. Phu nhân của Tào Tiền Bối đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Vương Nhất Hân nói, Tào Viễn Tinh sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, kiếm được Thái Huyền Ngọc Chi Đan dễ dàng hơn nhiều. Ở dưới sự trợ giúp của hắn, Tào Tịnh Hà cũng đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Phương Mộc đâu, hắn thế nào rồi? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Hắn kẹt ở Bình Cảnh, ra ngoài du lịch, còn chưa trở về. Vương Nhất Hân nói, mấy năm nay có những đạo hữu nào tìm ta, thực lực cùng địa vị tương đối cao cái loại đó. Vương Trường Sinh hỏi, Càn Hâm Thiên Quân đi tìm lão tổ tông, muốn mời ngài hỗ trợ luyện khí, Thanh Phong lão tổ ra tay giúp luyện khí, hắn cũng chưa nói gì. Vu tộc Huyết Vu Tử cùng Nguyên Phượng Nhất tộc Phượng Kiêu từng đến tìm lão tổ tông, muốn tìm ngài luận bàn tỷ thí, Mạnh Bân lão tổ ra tay luận bàn tỷ thí với bọn họ, đuổi bọn họ đi rồi. Vương Nhất Hân báo cáo. Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, hỏi tiếp, ba món đạo khí bọn Càn Khôn Tháp thì sao, chưa hiện thế? Lần trước hiện thế ở tiên vực nhỏ, chúng ta bố trí nhân thủ ở 108 tiên vực, thành lập nhiều tổ chức ngoại vi, phần lớn là tiên vực lớn, đã bỏ lỡ. Vương Nhất Hân nói, tiên giới có rất nhiều tiên vực, theo vương gia phát triển lớn mạnh, vương gia có thể cài vào nhân thủ ở càng nhiều tiên vực, bố trí trận pháp đưa tiên vực, một khi ba món đạo khí hiện thế ở tiên vực vương gia xếp vào nhân thủ, tộc nhân sẽ lợi dụng trận pháp đưa tiên vực thông báo bọn họ. Lưu ý tin tức hỗn độn thú 10 màu, vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Vương Trường Sinh phân phó, hắn tính tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu, mượn cơ hội này hóa giải bình cảnh, thuận tiện kiếm được tinh hạch 10 màu, giao cho Vương Thanh Bách luyện chế tuyết phách băng chi đan. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh dùng tuyết phách băng chi đan có thể tiết kiệm nhiều năm khổ tu, hắn kẹt ở bình cảnh, tiếp tục dùng tuyết phách băng chi đan không có tác dụng gì. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, thu hồi pháp bàn màu lam. Trung bộ hỗn độn đại lục, một mảng dãy núi xanh biết rộng lớn vô cùng, một tà tà tháp khổng lồ cao chọc trời toàn thân màu đen đứng ngạo nghễ trên thế gian. Trên thân tháp có khắc vô số phù văn huyền ảo. Hải cùng một con hỗn độn thú chín màu thân người cánh chim đứng ở bên cạnh tà tháp khổng lồ, vẻ mặt cung kính. Ô Châu Vương Bộ Lạc kiến được một món hồng mông linh bảo biến dị, hiến cho mẫu tháp, đạt được 30 danh ngạch tiến vào mẫu tháp hiến tế. Không qua bao lâu, 30 con hỗn độn thú từ tà tháp khổng lồ cao chọc trời đi ra, trong đó có 3 con hỗn độn thú 10 màu. Đa tạ Đằng đại nhân. Hỗn độn thú 9 màu cảm kích nói. Ô, đạo tổ của Ô Châu Vương Bộ Lạc, đó là tộc nhân của ngươi chịu cố gắng, có thể tiến vào đạo tổ hay không, phải xem bản thân các ngươi. Tiếng của Đằng Tiểu vang lên. Không có Đằng đại nhân, thì không có chúng ta hôm nay. Ô cung kính nói. Bớt nịnh bợ. Tìm được tên kia rồi. Giọng điệu Đằng Tiểu lạnh lùng. Ô cùng Hải rùng mình, nhìn nhau một cái. Chưa, chúng ta đã phái rất nhiều nhân thủ truy tra, còn chưa có tin tức của nó. Ô nói. Hừ, bảo các ngươi làm chút việc cũng làm không xong. Giọng điệu Đằng Tiểu có chút bất mãn. Đằng đại nhân, cần phát động tiên hỗn đại chiến hay không? Chúng ta trước mắt có 14 vị đạo tổ, kéo dài thời gian quá lâu, tiên nhân có thể cũng sẽ xuất hiện càng nhiều đạo tổ hơn. Hãy xin chỉ thị. Còn chưa được, ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, chống lại ba tên đó không có vấn đề, ta không muốn lại bị tên kia đánh lén. Thanh âm Đằng Tiểu trầm trọng. Ngài cắn nuốt một món hồng mông linh bảo biến dị, còn chưa khôi phục. Ô kinh ngạc nói, xem ra thương thế của Đằng Tiểu nặng vượt quá bọn họ tưởng tượng, tu dưỡng nhiều năm như vậy, lại cắn nuốt không ít thứ tốt, thế mà còn chưa khỏi hẳn. Hồng mông linh bảo biến dị này phẩm giai chỉ là thượng phẩm, mà thôi. Lại chưa sinh ra khí linh, hiệu quả không tốt như vậy. Nếu có nhiều mảnh vỡ đạo khí cho ta cắn nuốt, ta có thể khôi phục nhanh một chút, phái người đi các hiểm địa kia tìm một chút nữa, muốn phát động tiên hỗn đại chiến, thu thập được thêm một ít tài liệu quý hiếm, đạo khí tốt nhất, tiếp theo là mảnh vỡ đạo khí, khí linh của đạo khí cũng được. Đằng Tiểu phân phó. Vâng, Đằng đại nhân. Ô cùng Hải đáp ứng. Thanh Niên Thành, Thanh Niên Phong. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Phong trước mắt đã thông 920 tiên khiếu, muốn tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, còn cần đã thông 400 tiên khiếu, hắn tiến vào Đại La Kim Tiên kỳ mấy trăm vạn năm rồi. Vương Thanh Phong trước mắt có thể luyện chế ra thiên cấp tiên hạm, cực phẩm hỗn độn giáp trụ cùng bộ cực phẩm tiên khí, Vương Tông Vân và Vương Quý Diệp cũng có thể luyện chế ra, xác suất thành công không cao bằng Vương Thanh Phong. Luyện chế thiên cấp tiên hạm độ khó rất cao, vương gia trước mắt chưa bán ra ngoài, chỉ từng bán ra mấy chiếc địa cấp tiên hạm. Lấy nội tình bây giờ của vương gia, không thiếu thứ bình thường, bằng vào thuật luyện khí cao thâm, Vương gia có thể đổi được rất nhiều tu tiên tài nguyên, bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ hơn. Số lượng thái ất kim tiên của vương gia đã vượt qua 2000, đại la kim tiên mấy chục vị. Đây còn là vương gia, nếu tính cả Nghi gia, Trấn Hải cung, Lam gia, Đỗ gia, Cung gia, Tôn gia, Vạn Linh môn các thế lực phụ thuộc, số lượng thái ất kim tiên càng nhiều hơn. Ngoài ra, số lượng tổ chức ngoại vi của vương gia cũng tăng lên mấy lần, kém nhất cũng có một vị thái ất kim tiên, thế lực ngoại vi phát triển tốt, có hơn 10 vị thái ất kim tiên, con cũng kẹt ở bình cảnh. Vương Trường Sinh nhíu mày, Vương Thanh Phong cũng kẹt ở bình cảnh, vô luận là tìm tu hay dùng tiên đan tinh tiến tiên nguyên lực, cũng khó đã thông một tiên khiếu. Vâng, con tính ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, mượn cơ hội này hóa giải bình cảnh. Vương Thanh Phong nói, vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, Vương Thanh Phong có thể an tâm ra ngoài du lịch. Tính đi nơi nào du lịch? Vương Trường Sinh hỏi, trước đi Thiên Công tiên vực du lịch, Tuyết Ly đi cùng con. Vương Thanh Phong nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Nhất Hân vang lên, Thanh Phong lão tổ, Thẩm Long Thẩm đạo hữu tới đây, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài. Bạn đang nghe truyện Thẩm Long như tiểu tử này lại tới rồi, đưa hắn tới Thần Cơ Phong đi. Vương Thanh Phong nói, vâng, Thanh Phong lão tổ. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Thanh Phong thu hồi pháp bàn màu đỏ, cười nói, tiểu tử này nhắm chừng lại kiếm được thứ gì tốt. Thẩm Long thường xuyên tới bái phỏng, thường xuyên đưa đồ cho Vương Thanh Phong, phần lớn là tài liệu luyện khí. Tiểu tử này có lòng, có thể bồi dưỡng nhiều hơn, con đi làm việc đi. Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Phong đứng dậy rời khỏi Thanh Liên Phong, về tới Thần Cơ Phong, gặp được Thẩm Long, đệ tử bái kiến sư phụ. Thẩm Long cúi người hành lễ, hắn trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn, tiến vào Thái Ất Kim Tiên hơn 1000 vạn năm. Nguyên khí của Thần Cơ Tông khôi phục thế nào rồi? Vương Thanh Phong vẻ mặt ôn hòa hỏi, mấy trăm vạn năm trước, 8 đại bộ lạc hỗn độn thú liên thủ tấn công Kỳ Lân Tiên Thành, Thần Cơ Tông ngay tại Kỳ Lân Tiên Thành phát triển. Vừa mới bắt đầu chỉ là 2 đại bộ lạc liên thủ đối phó Kỳ Lân Tiên Thành, tổn thất của Thần Cơ Tông không lớn, Thẩm Long tới hiến Hồng Mông Linh Bảo. Động Tuyết Ly cho Thẩm Long tiên đang bậc 3 rèn luyện thân thể cùng thượng phẩm diệt tiên tiễn, về sau 8 đại bộ lạc liên thủ, Kỳ Lân nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề, Thái Ất Kim Tiên của Thần Cơ Tông tổn thất hơn phân nửa, thê thảm nặng nề, có truyền thừa bản, ít nhất cần ngàn vạn năm mới có thể sống lại. Thần Cơ Tông có truyền thừa bản của mình, cái này cũng không phải Vương Thanh Phong cho, Thẩm Long ở một chỗ động phủ của tu sĩ đạt được phương pháp luyện chế truyền thừa bản, tốn mấy trăm vạn năm mới thu thập đủ tài liệu. Trải qua Vương Thanh Phong chỉ điểm, Thẩm Long mới luyện chế ra truyền thừa bản. Mày có sư phụ cho tài nguyên tu tiên, nguyên khí khôi phục hơn phân nửa. Sư phụ, ngài lần trước từng đề cập với đệ tử, lưu ý tiên đằng tiên một kết ra Hồng Mông Linh Bảo, đệ tử vừa lúc kiếm được một cây, đưa tới đây cho ngài. Thẩm Long vừa nói, vừa lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu vàng, đây là một món hạ phẩm không gian tiên khí. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Bức tranh cuộn tròn màu vàng nở rộ ra tiên quang chói mắt, mở ra, có thể nhìn thấy 3 chữ to Kim Di Đồ. Ngoài thân Vương Thanh Phong nở rộ hào quang màu đỏ, theo Thẩm Long đi vào trong Kim Di Đồ, xuất hiện ở trước một mảnh vườn. Trong mảnh vườn có một cây dây leo màu vàng, trên cây treo một cái hồ lô màu vàng, tiên quang lóe lên không ngừng. Không sai, quả thật là Hồng Mông Linh Bảo. Vương Thanh Phong lộ vẻ mặt khen ngợi. Sư phụ thích là tốt rồi. Thẩm Long lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngươi có thể thử trùng kích Đại La Kim Tiên rồi, có tiên đan thần dược phụ trợ chưa? Vương Thanh Phong vẻ mặt ôn hòa hỏi. Còn chưa có, đệ tử không phải tới đây đòi đồ. Thẩm Long nói. Ta biết ngươi không phải tới đây đòi đồ, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ cho ngươi tài nguyên trùng kích Đại La Kim Tiên kỳ không tính là gì, vi sư đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Vương Thanh Phong vẻ mặt ôn hòa nói, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Thẩm Long. Đa tạ sư phụ. Thẩm Long hai tay tiếp nhận vòng tay trữ vật, cảm kích nói. Vương Thanh Phong nói về từng trải cùng tâm đắc trùng kích Đại La Kim Tiên của mình, Thẩm Long tu luyện là bí pháp mở chính khiếu, trước mắt đã mở chính khiếu, tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, hắn chỉ là pháp tắc đại thành. Đây là tâm đắc cùng từng trải trùng kích Đại La Kim Tiên của một ít tiên nhân, hy vọng có trợ giúp đối với ngươi. Vương Thanh Phong lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Thẩm Long. Vương gia những năm qua đã thu thập lượng lớn điển tịch. Bao gồm tâm đắc Thái Ất Kim Tiên trùng kích Đại La Kim Tiên, những thứ này đều là tâm đắc trùng kích Đại La Kim Tiên của người ngoài, Về phần tâm đắc thái ất kim tiên vương gia trùng kích đại la kim tiên, đại khái không truyền ra ngoài, Vương Thanh Phong nói ra tâm đắc trùng kích đại la kim tiên của bản thân đã rất không tệ rồi. Ân tái tạo của sư phụ, đệ tử suốt đời khó quên. Thẩm Long cảm kích nói, hy vọng ngươi có thể tiến vào đại la kim tiên, phát triển thần cơ tông trở thành môn phái lớn. Vương Thanh Phong vỗ vỗ bả vai Thẩm Long, cổ vũ. Vâng, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư phụ chờ mong. Thẩm Long cam đoan. Vương Thanh Phong cùng Thẩm Long rời khỏi Kim Di Đồ, Vương Thanh Phong thu hồi Kim Di Đồ. Thẩm Long thỉnh giáo Vương Thanh Phong thuật luyện khí, Vương Thanh Phong cẩn thận chỉ điểm. Hơn nửa ngày sau, Thẩm Long cáo từ rời khỏi. Vương Thanh Phong gọi Vương Nhất Hân tới, giao Kim Di Đồ cho Vương Nhất Hân, phân phó. Trong này, có một cây tiên đằng kết ra hồng mông linh bảo. Nhất Hân, ngươi phải người bồi dưỡng cho tốt, hy vọng có thể bồi dưỡng ra một món hồng mông linh bảo biến dị. Vâng, Thanh Phong lão tổ. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, không qua bao lâu, Đổng Tuyết Ly từ trong lầu cắt đi ra. Phu quân, chuẩn bị xuất phát chưa? Đổng Tuyết Ly hỏi. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta đi qua Thanh Liên Phong đi, ta đã nói với cha rồi. Bọn họ tới Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh dẫn theo bọn họ đi vào một gian mật thất. Cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh dặn dò, đánh vào Như Ý Môn một đạo pháp quyết, Như Ý Môn nở rộ ra tiên quang chói mắt. Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly đeo mặt nạ vạn linh, thay đổi dung mạo và khí tức, đi vào Như Ý Môn, rời khỏi Hỗn Độn Đại Lục. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tiên quang của Như Ý Môn ảm đạm xuống, khôi phục bình thường. Thời gian thấm thoát, trăm năm trôi qua. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá, Vương Nhất Hân đang báo cáo với bọn họ. Uông Như Yên cũng đã xuất quan, nàng cũng kẹt ở bình cảnh, trước mắt đã thông 1591 tiên khiếu. Đám người nhất nhị tới Thiên Công Tiên Vực Tâm Bảo, nghe nói là đạo tràng Đại La Kim Tiên, chẳng qua còn chưa tìm được. Vương Nhất Hân nói, Vương Nhất Nhị trước mắt là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mở 10 khiếu, chưa tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, Vương gia Tâm Bảo đường mở rộng phạm vi hoạt động, Vương Nhất Nhị là đường chủ. Dưới trướng hơn 30 vị phó đường chủ, Tâm Bảo ở nhiều tiên vực, cũng quả thật tìm được một ít thứ tốt, chẳng qua lấy thực lực cùng nội tình bây giờ của Vương gia, mấy thứ này không tính là đặc biệt quý giá. Vị phó đường chủ nào đó của Tâm Bảo đường tìm được một món thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, đối với thái ất kim tiên mà nói rất không tệ, chẳng qua không lọt vào mắt Đại La Kim Tiên bọn Vương Trường Sinh. Đại La Kim Tiên của Vương gia đều có cực phẩm tiên khí, Vương Trường Sinh, Cung Như Yên, Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Linh, đều có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, bọn người Bạch Ngọc Kỳ, Đổng Tuyết Ly, Vương Tông Vân, Vương Quý Diệt, Vương Tinh Hải đều có cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Chủ yếu được lợi bởi trình độ luyện khí cao siêu của tiên khí sư bậc 4 bọn Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân cùng Vương Quý Diệt, Côn Lâm Đạo Tổ, Hoang Lạc Đạo Tổ, Chân Long Nhất Tộc, Lý Thị Tiên Tộc, Hà Thị Tiên Tộc, Độc Cô Tiên Tộc, đều có thể thu thập được tài liệu luyện chế cực phẩm tiên khí sư bậc 4 trình độ luyện khí không cao như vậy, so ra kém tiên khí sư bậc 4 của Vương gia. Bảo hắn chậm rãi tìm đi, có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy cũng không có gì. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói. Vương Nhất Hân gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, kinh ngạc nói, Diêm La cung phó cung chủ Tống Đông Ly tống tiền bối tới đây. Tống Đông Ly chính là Vương Xuyên Minh, hắn bây giờ tiến vào Đại La Kim Tiên, có thể quang minh chính đại lui tới với Vương gia, Thiên Thần Tiên Tử, Thiên La Tiên Quân đều có lui tới với Vương gia, chỉ là không nhiều. Mời hắn đến Cửu Cung Phong đi. Vương Trường Sinh nói, bọn họ ở Cửu Cung Phong gặp Vương Xuyên Minh, cho dù để lộ tin tức, Vương Xuyên Minh cũng có thể nói là tìm Vương Thu Lâm bói toán thôi diễn, hợp tình hợp lý. Vương Thu Lâm là bói toán sư lợi hại nhất Vương gia, một quẻ khó cầu. Có rất nhiều Đại La Kim Tiên tới cửa cầu quẻ. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân gật gật đầu, thao tác một phen ở trên pháp bàn, sau đó lưu xuống. Cửu Cung Phong, Vương Xuyên Minh và Vương Thu Lâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, hư không trước người nổi lên một trận gần sóng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trong đó bay ra, đáp ở trước mặt bọn họ. Vương Xuyên Minh cùng Vương Thu Lâm vội vàng đứng dậy, Vương Trường Sinh khoát tay, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Đây là tiên mộc kết ra hồng mông linh bảo cháu kiếm được. Vương Xuyên Minh lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, đây là một món trung phẩm không gian tiên khí, tiên một ở bên trong. Vương Xuyên Minh bây giờ địa vị rất cao, ở Diêm La Cung có một lượng lớn thủ hạ, hình thành một đoàn thể ích lợi nhỏ, thủ hạ của hắn kiếm được thứ tốt, tự nhiên là hiến cho hắn. Hắn có thể công khai tìm kiếm Vương Thu Lâm, lấy danh nghĩa mời Vương Thu Lâm bói toán, hiến cho Vương gia, sẽ không có ai hoài nghi. Đỗ Tuyết Giao ủ ra Thanh Liên Túy, Vương Xuyên Minh cũng đã mở 10 khiếu, tìm hiểu ra không gian pháp tắc. Ba khẩu cực phẩm diệt tiên phó này ngươi nhận lấy, đến lúc đó cứ nói là Thu Lâm bói toán được cơ duyên lớn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh bây giờ là bán nhân bán khí, trong cơ thể luyện vào nhiều món cực phẩm tiên khí, còn tìm hiểu ra không gian pháp tắc, thực lực mạnh mẽ. Vâng, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh nhận vòng tay trữ vật, hắn nhớ tới cái gì, nói, rất nhiều cao tầng của Diêm La Cung đều là vực ngoại thiên ma đoạt xá tiên nhân, hoặc hỗn độn thú, bọn họ rất thích hấp thu loại nhân tài này. Vực ngoại thiên ma là tồn tại rất đặc thù, từ chân tiên đến đại la kim tiên đều có, đoạt xá hỗn độn thú, hoặc tiên nhân, có thể hình thành cá thể mới, sau khi đoạt xá, không thể khôi phục hồn thể nữa, cũng không có cách nào biến thành hỗn độn thú, không khác gì tiên nhân. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ngươi có thể đi tới hôm nay cũng không dễ dàng, những việc nhỏ này không cần ngươi quan tâm, lưu ý một phen tin tức Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Vương Trường Sinh trước mắt có 4 món Hồng Mông Linh Bảo biến dị, Lôi Trì, Như Ý Môn, Diệt Hỗn Hồ Lô cùng Huyền Hàn Thuẫn. Lôi Trì đến từ Càn Khôn Khư, Như Ý Môn tới từ Tiên Hỗn Trũng, Diệt Hỗn Hồ Lô đến từ Đạo Tràng Thí Tiên Đạo Tổ, Huyền Hàn Thuẫn đến từ kẻ địch mạnh. Vâng, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Vương Nhất Hân đi vào, nói, Huyền Cơ Thượng Nhân tới đây, muốn gặp lão tổ tông một lần. Mời hắn đến Thanh Liên Phong đi, rất nhiều năm chưa gặp vị lão bằng hữu này rồi. Vương Trường Sinh nói. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Ngoài Thanh Liên Thành, Huyền Cơ Thượng Nhân đứng trên không trung. Vương Nhất Hân bay tới, nói, Tiêu Tiền Bối, lão tổ tông cho mời. Huyền Cơ Thượng Nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng, gật gật đầu. Theo Vương Nhất Hân đi vào Thanh Liên Phong, gặp được Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trên mặt mang theo mỉm cười, hắn lợi dụng bảo vật cùng tiên đan bậc 4 thu liệm khí tức, thoạt nhìn chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Huyền Cơ Thượng Nhân trước mắt là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, hắn tiến vào Đại La Kim Tiên Kỳ mấy trăm vạn năm rồi. Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã tiến vào hậu kỳ. Huyền Cơ Thượng Nhân mỉm cười nói, Tiêu Đạo Hữu quá khen rồi. Nào có dễ dàng tiến vào hậu kỳ như vậy? Vương Trường Sinh khách sáo nói. Theo hắn biết, Nam Cung Trường Thanh và Nam Cung Trường Long cũng chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tốc độ tu luyện của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tính là nhanh. Điều này cũng đúng, vài vị Đại La Kim Tiên lâu năm còn kẹt ở bình cảnh. Đúng rồi, một lần này tới đây, ta muốn luận bàn với Vương Đạo Hữu một phen. Trên mặt Huyền Cơ Thượng Nhân tràn đầy chờ mong. Được, chúng ta đến ngoài thành luận bàn. Vương Trường Sinh đáp ứng. Bọn họ rời khỏi Thanh Liên Thành, tới một mảnh đất rộng rãi. Vương Đạo Hữu, chúng ta đều tiếp đối phương một đòn, như thế nào? Huyền Cơ Thượng Nhân đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Tay phải Huyền Cơ Thượng Nhân nở rộ hào quang vàng óng, một nòng pháo thu to hiện ra. Cực phẩm diệt tiên pháo. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Huyền Cơ Thượng Nhân thế, mà có cực phẩm diệt tiên pháo. Đây là cực phẩm diệt tiên pháo ta từ vạn ma trũng đạt được. Vương Đạo Hữu cũng không nên sơ ý. Huyền Cơ Thượng Nhân nhắc nhở. Nòng pháo nở rộ ra nhiều đốm sáng màu đỏ, một cục sáng màu đỏ thô to bắn ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phất tay áo, một hạt châu lóe ra hào quang màu bạc bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu bạc nở rộ ra một đạo hào quang màu bạc chói mắt, một màn hào quang màu bạc theo đó hiện lên, bảo vệ Vương Trường Sinh. Cửu Tinh Châu. Bộ bảo vật này tổng cộng có 9 viên. Luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, Vương Trường Sinh chỉ vận dụng một viên. Cột sáng màu đỏ đánh lên màn hào quang màu bạc nổi lên một trận gần sóng, không tổn hao gì. Huyền Cơ Thượng Nhân không bất ngờ, Chân Long nhất tộc, Nguyên Phượng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Hung Hống nhất tộc tộc nhân trung tâm đều tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện khí. Vương Trường Sinh khẳng định mượn cơ hội này thu thập được rất nhiều tài liệu quý hiếm, trên tay có bảo vật phòng ngự cấp cao cũng không kỳ quái. Đến ta rồi, Tiêu Đạo Hữu. Vương Trường Sinh nói, Vương Đạo Hữu cứ ra tay. Trên mặt Huyền Cơ Thượng Nhân tràn đầy tự tin, một bộ dáng có định liệu trước. tay phải Vương Trường Sinh đeo một cái Thiên Long Quyền Bộ, tung một cú đấm, theo một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, lao thẳng đến Huyền Cơ Thượng Nhân. Hắn chưa dùng Dung Khiếu Quyết, cho dù là như vậy, tu sĩ cùng cấp muốn đón đỡ cũng không dễ dàng. Tay trái Huyền Cơ Thượng Nhân nở rộ hào quang vàng óng, một tấm khiên hình tròn lóe lên hào quang vàng óng hiện ra, che ở trước mặt. Nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên tấm khiên hình tròn, nhập vào tấm khiên rồi không thấy nữa. Ngay sau đó, hư không ngoài trăm vạn dặm sau lưng Huyền Cơ Thượng Nhân nổi lên một trận gần sóng, hư không xé rách ra, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, đánh trên mặt đất. Mặt đất chia năm xẻ bảy, khói bụi tràn ngập. Không gian Na Di, bảo vật không gian này của ngươi không tệ, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo đi. Vương Trường Sinh khen, bảo vật không gian bình thường không có cách nào dời đi công kích, bảo vật này của Huyền Cơ Thượng Nhân có thể dời đi Vương Trường Sinh công kích. Đương nhiên, nếu là Vương Trường Sinh vận dụng Dung Khiếu Quyết, vậy không dễ dàng như thế dịch chuyển đi, bất cứ bảo vật nào cũng có một phạm vi thừa nhận. Không sai, bảo vật này là ta từ Vạn Ma Trũng đạt được, công kích của Vương Đạo Hữu cũng có thể dịch chuyển, cũng đã chứng minh bảo vật này quả thật không tệ. Trên mặt Huyền Cơ Thượng Nhân tràn đầy nụ cười. Cơ duyên của Tiêu Đạo Hữu không nhỏ nha, có bảo vật này trong tay, có thể dời đi công kích. Vương Trường Sinh khen, Vương Đạo Hữu quá khen rồi, nếu là ngươi thi triển đạo thuật, vậy không dễ dàng dịch chuyển đi như thế. Huyền Cơ Thượng Nhân nghiêm mặt nói, hắn biết Vương Trường Sinh nắm giữ một môn đạo thuật cường đại, uy lực cực lớn, cái này không phải bí mật gì, chúng ta về Thanh Liên Thành trò chuyện đi. Vương Trường Sinh đề nghị, không cần, ta một lần này tới đây. Thật ra chính là muốn tìm Vương Đạo Hữu thử một lần uy lực của bảo vật này, có thể dời đi một đòn của Vương Đạo Hữu. Chỉ cần không gặp phải các Đại La Kim Tiên đứng đầu kia, tự nhiên không thành vấn đề. Ta còn có việc trong người, ngày khác lại đến bái phỏng, tạm biệt. Huyền Cơ Thượng Nhân nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang vàng ống rời khỏi. Vương Trường Sinh quay về Thanh Liên Thành, về tới Thanh Liên Phong, hắn nhìn thấy Vương Nhất Hân đang báo cáo với Uông Như Yên. Phu quân! Ba món đạo khí bọn Càn Khôn Tháp hiện thế ở Vạn Linh Tiên Vực. Uông Như Yên nói, Vạn Linh Tiên Vực, lập tức đưa tin cho bọn Thanh Sơn, từ Chân Tiên đến Đại La Kim Tiên, đều điều động một đám tinh nhuệ, theo chúng ta tới Vạn Linh Tiên Vực. Vương Trường Sinh phân phó Vương Nhất Hân. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thanh Huyền từ Thanh Liên Các đi ra, nói, ngươi mang theo bọn họ đi vượt ải đi, ta canh giữ ở Thanh Liên Thành. Nếu hỗn độn thú công thành, ta liền ra tay thu thập bọn chúng. Có Thanh Huyền tọa trấn, Vương Trường Sinh có thể an tâm dẫn theo tộc nhân tới Vạn Linh Tiên Vực vượt ải. Không đến nửa khắc đồng hồ, hơn 1.000 tiên nhân tới Thanh Liên Phong, phần lớn là Chân Tiên Kỳ, Thái Ất Kim Tiên có hơn 100 người, bọn người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Bách, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thanh Thành, Vương Thu Lâm, đều ở bên trong. Đại La Kim Tiên của Vương gia xuất động hơn phân nửa, Vương Trường Sinh bảo bọn họ tiến vào trong Thanh Liên Bội, thuận tiện dẫn bọn họ đi qua. Hắn và Uông Như Yên đeo mặt nạ vạn linh, thay đổi dung mạo và khí tức, tới một gian mật thất, Như Ý Môn đập vào mắt. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, Như Ý Môn nhất thời nở rộ ra tiên quang chói mắt, hắn cùng Uông Như Yên nâng bước đi vào Như Ý Môn. Hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở một hang động trong lòng đất lớn hơn trăm mẫu, Như Ý Môn ở sau người. Hắn thu hồi Như Ý Môn, lấy ra Thanh Liên Bội, thả ra đám người Vương Thanh Sơn, bảo bọn họ tiến vào một chiếc địa cấp tiên hạm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng tiến vào trong địa cấp tiên hạm, Vương Trường Sinh tự mình khống chế địa cấp tiên hạm, rời khỏi hang động trong lòng đất. Vạn Linh Hải Vực, một hòn đảo hoang phạm vi ngàn dặm, Càn Khôn Tháp, Hồng Mông Bản cùng Nhất Ngôn Điện lơ lửng ở bầu trời. Tiên nhân lấy hàng vạn để tính tụ tập ở nơi này, phần lớn là Phật tu, có rất nhiều là đệ tử Vạn Phật Môn. Tổng đoàn Vạn Phật Môn ngay tại Vạn Linh Hải Vực của Vạn Linh Tiên Vực, biết được tin tức, Diệu Đức Đại Sư ngay lập tức dẫn đội tới đây, tiến vào Càn Khôn Tháp vượt ải. Một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh từ nơi xa bay tới. Trên thuyền rồng màu xanh có một tòa lầu các màu xanh cao 36 tầng, chưa nhìn thấy một bóng người. Thuyền rồng màu xanh dừng ở trước Càn Khôn Tháp. Một hạt châu lóe lên hào quang màu xanh bay ra, lơ lửng ở trên bầu trời. Cực phẩm tiên khí. Một vị Đại La Kim Tiên cảm nhận được hạt châu màu xanh tản mát ra tiên khí dao động kinh người, kinh ngạc nói. Hạt châu màu xanh xoay vù vù, trào ra lượng lớn sương mù màu xanh, bao phủ Càn Khôn Tháp. Các hạ đây là ý tứ gì, không cho người khác vượt ải, hay là muốn ngăn trở tiên nhân rời khỏi Càn Khôn Tháp? Một vị Đại La Kim Tiên chất vấn. Cái đó thì không phải, ai cũng có thể vượt ải, chúng ta sẽ không ngăn trở người khác. Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, sương mù màu xanh quay cuồng dâng trào, hiện ra cửa vào Càn Khôn Tháp. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn cùng một phụ nhân váy lam đứng ở trước Càn Khôn Tháp, chính là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, chẳng qua bọn họ thay đổi dung mạo, người khác không nhận ra bọn họ. Đám người Vương Thanh Sơn đã tiến vào Càn Khôn Tháp vượt ải, Vương Trường Sinh không hy vọng người khác nhìn thấy tộc nhân Vương gia, không có cách nào cả. Nơi này tụ tập Đại La Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên, không chừng có tiên nhân cấp cao nắm giữ đồng thuật, hắn đành phải lợi dụng bảo vật che lấp một phen. Như vậy bảo đảm người ngoài không nhìn thấy diện mạo của tộc nhân, càng không có cách nào tập trung khí tức của bọn họ. Yêu tộc. Mấy vị Đại La Kim Tiên cảm nhận được trên thân Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tản mát ra yêu khí kinh người, kinh ngạc nói. Ai muốn vượt ải mời tùy ý, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Uông Như Yên nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.